Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 290, hai chỗ dựa vững chắc, một lá bài tẩy. Góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo trên tinh không, khu nhà giàu Mulberry vẫn thập phần quạnh quẽ như ngày thường. Cả khu này chỉ có một số ít căn biệt thự còn lấp lòe ánh đèn điện. Căn biệt thự nằm ở góc tây nam khu nhà giàu Mulberry được xem là nơi náo nhiệt nhất lúc này. Trong đại viện của biệt thự, có hơn 10 cỗ xe limousine đậu, tiếng âm nhạc tao nhã theo trong đại sảnh truyền ra, ở trong màn đêm tĩnh lặng nghe có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong đại sảnh, một đám nam nhân quần áo chỉnh tề, ngồi thành một bàn tròn, nhỏ giọng cùng nhau nói chuyện gì đó. Cùng những buổi dạ tiệc bình thường bất đồng, ở trong đại sảnh không có bất kỳ một người phụ nữ nào. Hơn nữa cũng không có dàn nhạc, tiếng nhạc đang vang vọng chung quanh là thông qua một chiếc máy nghe nhạc cổ điển. Là khu nhà giàu nổi tiếng nhất Los Angeles, khu Mulberry luôn luôn có rất nhiều buổi dạ tiệc tụ họp. Nhưng dạ tiệc giống như hôm nay thì lại phi thường hiếm gặp. Thậm chí là có điểm quỷ dị. Mới nhận được tin tức, xế chiều hôm nay Lý Dật đã phái người đến non, cô thích thông chi, kết quả bị Meha đờ cự tuyệt, cảm ơn Thượng Đế, hóa ra là như vậy, chẳng thể trách cái gã điên kia, bỗng nhiên lại nói rằng sẽ hủy bỏ thời gian gặp mặt. Các ngươi cho rằng, cái gã điên kia sẽ buông tha sao? Sẽ không bao giờ, ta cũng cho rằng như vậy, lấy phong cách hành sự của gã điên kia. Lần này khẳng định Meha đờ gặp phiền toái rồi. Bản thân tôi cảm thấy, mặc dù Meha đờ không biến thái như Kevin, nhưng có thể trở thành tân chủ nhân của tập đoàn non. Cô thích, năng lực tuyệt đối không kém hơn so với bất kỳ người nào trong số chúng ta. Hắn cố tình chọc giận gã điên kia, hơn phân nữa là ỷ vào thế lực ở sau lưng. Đúng vậy, Kevin còn bị giết chết. Thằng con hoang Meha đờ không có khả năng không úy kỵ gã điên kia. Hắn chỉ bị người ta sai khiến mà thôi. Xem ra, thế lực đứng sau lưng tập đoàn non, cô thích này đã không muốn nộp tiền bảo kê cho hoa nhân bang rồi. Đây đối với chúng ta, có thể là một chuyện tốt à hát. Phải à hát, chỉ cần tập đoàn non, cô thích không giao tiền, như vậy chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ, cự tuyệt giao khoản tiền kia. Đúng vậy, giờ như thế này, chúng ta chỉ cần im lặng chờ đợi sự tình tiến triển. Nếu kẻ điên thắng, chẳng qua chúng ta giống như trước thôi. Hằng năm giao nộp một khoản tiền phí, nếu người điên kia thất bại. Ha ha, đừng nằm mơ, cái người điên kia tuyệt đối sẽ không thất bại. Chớ quên rằng gia tộc Gambino cũng có phần hoa hồng, gã phát biểu cuối cùng chính là chủ nhân của đống biệt thự này. Hắn và những người chung quanh đều là kình ngư của giới buôn lậu vịnh Tây Hải nước Mỹ. Không sao cả, tuy rằng tôi đau lòng với khoản tiền kia, nhưng tôi cũng tình nguyện xuất tiền để tiêu tai họa, quả thực không muốn chọc dân kẻ điên đó. Chủ nhân căn biệt thự thấy mọi người dồn ánh mắt về phía mình. Liền cảm thán nói, nghe được lời nói của hắn, những người khác mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng phải thừa nhận hắn nói đúng sự thật. Một khi tập đoàn non, cô thích thua, vậy thì bọn hắn vẫn sẽ phải nộp bút tiền như lúc trước. Những con kình ngư trong ngành buôn lậu bờ biển Tây nước Mỹ đang âm thầm bí mật tụ họ. Cách chương.